trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Chương 217: Thục khó khăn. Đề cử đọc: Siêu cấp nịnh hót đối với quỷ gia một chút liền vô địch loạn thế trường học thảo ác ma pháp điển. Đỉnh phong đầu tư thương trung phong vinh quang sống lại làm truy phong thiếu niên mạnh nhất trong lịch sử thiên tú toàn dân chư thiên thì thay ta thành bắt yêu người lần thứ hai tới công an. Cảm giác đang giận phân bên trên không có lần trước loại kia thoải mái vui vẻ tâm tình. Ngược lại là nhiều mấy phần kim qua thiết mã cảm giác. Cũng không biết có phải là hay không tâm lý tác dụng. Nhưng Lưu Bị đã giống như Tây Xuyên sĩ nhân lấy được liên lạc. Lần này là Lưu Trương chủ động mời Lưu Bị đi vào Xuyên. Mặc dù biết lịch sử, nhưng lúc đó đọc sách hoặc là truyền hình thời điểm, cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn. Nhưng bây giờ, Lưu Nghị cũng không biết Lưu Trương đang suy nghĩ gì. Tuy nói đứng tại chính mình trên lập trường tới nói, đây là chuyện tốt, nhưng đứng tại Ích Châu tập đoàn đến xem, thật không có người nhìn ra được chuyện này không ổn. Trương Tùng, pháp chính, công an thuộc về Lưu Nghị phủ trạch bên trong. Lưu Nghị cũng không có đi gặp Trương Tùng. Loại chuyện này, nếu hắn gặp cũng không trọng yếu. Lần này mình theo quân xuất chinh, chủ yếu vẫn là coi trọng mình tại kiến thiết phương diện năng lực. Mà Lưu Nghị bản thân cũng không phải quá nguyện ý tham gia loại này quân sự hội nghị. Chuyện của mình thì mình tự biết. Nếu nói đại thế, dựa vào hậu thế một chút tin tức lại thêm Thôi Châu Bình nơi đó được đến trộn lẫn một chút chính mình quan điểm, còn có thể hù dọa người. Nhưng nếu là thay đổi nhỏ đến quân lược thượng diện, vậy thì bêu xấu không bằng giấu rốt đi, miễn cho mất mặt. Liên quan tới Trương Tùng cùng pháp chính tình báo, Lưu Nghị tại đây ngược lại là 10 phần kỹ càng. Lai lịch bên trên đã chiếm được, pháp chính tại Thục Trung cũng không chịu trọng dụng. Bản thân lại đã có tài hoa, tự nhiên không nguyện ý tại Lưu Trương thủ hạ ngơ ngơ ngác ngác sống hết đời. Điểm ấy Lưu Nghị cũng không khó lý giải. Nhưng Trương Tùng vốn là Ích Châu danh sĩ, dáng dấp không ra sao, địa vị lại không thấp, đương nhiệm vì là Ích Châu biệt giá tham gia. Cái địa vị này cũng không kém, coi như đổi nhau môn đình đến Lưu Bị dưới trướng, cũng chưa chắc có thể được đến cao như vậy địa vị. Hai người, ân lý tới nói phải làm thuộc về khác biệt phe phái. Lại pha trộn cùng một chỗ, phải chăng đời cũng dính dấp Ích Châu nội bộ phái hệ chi tranh? Bá Uyên, Bá Uyên, theo một tiếng thô hào âm thanh tại phủ trạch bên trong vang lên. Trương Phi không coi ai ra gì đẩy cửa vào, nhìn vẻ mặt khó xử thị nữ, Lưu Nghị phất phất tay. Trong phòng theo Trương Phi đến, tràn ngập một cỗ khó ngửi tửu khí. Hiển nhiên, con hàng này uống rượu, uống say Trương Phi, có thể ngăn cản người không nhiều. Chúa công không phải nghị sự sao? Lưu Nghị cầm Trương Phi nghênh tiến đến, cười hỏi, xem này sử quỷ không thế nào thuận mắt. Trương Phi tùy tiện ngồi xuống, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi nơi này có không hảo tửu? Sử quỷ, sĩ ngôn. Lưu Nghị kinh ngạc nhìn về phía Trương Phi. Hắn nhớ kỹ Trương Phi đối với bảng thống vẫn là rất kính trọng. Này Thục Trung danh sĩ. Trương Phi lắc lắc đầu nói. Huynh trưởng nói, lần này chinh Thục, ta cùng nhị ca còn có Tử Long, đều phải để lại thủ Kinh Châu. Quá chán, Thục Trung mặc dù trọng yếu, nhưng Kinh Châu mới là chúa công căn bản. Tự nhiên đến có tin được người trông coi. Lưu Nghị đối với quyết định này ngược lại là rất đồng ý. Nhưng cũng không thể toàn bộ lưu lại đi. Trương Phi bất mãn nói. Ngươi nói lần này đại ca mang tướng lĩnh, Hoàng Trung một tái lão tốt, Bình Nhi, Ngụy Duyên, Trác Ưng, Lưu Phong, một tái thượng tướng đều không có. Điều này gọi người yên tâm. Lưu Bị đây là cho những người mới cơ hội lập công a. Lưu Nghị xoa xoa mi tâm. Trong lịch sử, Lưu Bị cuối cùng vẫn đem ra Cát Lượng, Trương Phi, Triệu Vân điều nhập thục bên trong, đến mức Kinh Châu trống rỗng, cho Giang Đông thừa dịp cơ hội. Lưu Nghị hay là hy vọng có thể không sử dụng những này lão tướng tình huống dưới cầm xuống Ích Châu. Chí ít có ra Cát Lượng tại Kinh Châu, không cần lo lắng bị Giang Đông vũng hố. Tuy nhiên đem Quan Bình mang theo trên người, ngược lại là thật vượt quá Lưu Nghị dự kiến. Yên tâm đi, không có việc gì. Lưu Nghị vỗ vỗ Trương Phi bả vai nói, Thục Trung cũng không quá mức đại tướng. Vừa vặn cho bọn hắn một cái ma luyện cơ hội. Bây giờ chúa công sự nghiệp không ngừng lớn mạnh, cũng không thể chỉ dựa vào mấy viên đại tướng tới chống đỡ a. Vù vù tương đương Trương Phi uống rượu hiển nhiên không ít. Lưu Nghị còn chưa có nói xong, liền đã gục ở chỗ này nằm ngáy o o. Để cho Lưu Nghị có chút im lặng, đưa tới mấy tên gia đình liên thủ đem Trương Phi mang lên trên giường. Nhìn xem Trương Phi ngủ còn trừng trong mắt, mấy tên gia đình hiển nhiên bị giật mình. Vô sự, việc này chưa có ra bên ngoài truyền. Lưu Nghị nhíu nhíu mày, đối mấy tên gia đình nói, ngủ bên trong Trương Phi, cảm giác so không ngủ được thời điểm càng kinh khủng. Này một đôi tròng mắt trừng mắt, xem có chút làm người ta sợ hãi. Ấy, mấy tên gia đình nào dám nhiều lời. Liền vội vàng khom người thi lễ, cáo lui rời đi. Trong khoảng thời gian này, công an bên này khá là bận rộn, nhưng đối với Lưu Nghị tới nói, nhưng là có chút thoải mái. Hắn chỉ là theo quân xuất chinh, quân sự mưu đồ có bảng thống, thống binh càng không cần đến Lưu Nghị. Hậu cần chủ tính trung phương diện, có ra Cát Lượng. Lúc này có thể nhìn ra Lưu Bị bên người mấy người này mới hào hoa trình độ. Lưu Nghị đi theo quân y tượng còn có công tượng nếu không có khác nhau quá nhiều. Bất quá hắn là phụ trách quản những người này. Làm tượng làm trung lang tướng. Những người này đều thuộc về Lưu Nghị quản hạt. Trên đường hành quân dựng doanh. Hoặc là gặp được một chút khó mà hành quân. Cần trải đường địa phương. Cũng là Lưu Nghị sống. Đáng nhắc tới là, trước kia, bao quát hiện tại hắn chư hầu dưới trướng, theo công nghiệp quân sự tượng là không hề đơn độc tướng lĩnh tới chỉ huy. Lưu Bị bên này cũng coi là mở tiền lệ. Lần này nhập thục, Lưu Bị bản thân mang binh mã thực không coi là nhiều. Chỉ có 5.000 tả hữu, trợ giúp Lưu Trương đi đánh Trương Lỗ, dùng là Lưu Trương binh mã. Lấy Lưu Bị tay không bắt sói bản sự, lại thêm Lưu Trương tính cách, cái này thúc chất hai người thật rất bổ sung. Sau cùng Lưu Trương trợ giúp binh mã, chỉ sợ là không thể quay về đi. Kiến An 16 năm, Lưu Bị tự mình dẫn đầu quân đội tại Pháp Chính, mạnh đạt nghênh đón dưới, tiến vào Ích Châu cảnh nội. Lần này mặc dù không có mang Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân những này Lưu Bị dưới trướng hán tướng, nhưng đội hình có thể không kém chút nào. Văn có bảng thống bày mưu tính kế, ngoài ra còn có Giản Ung, Tôn Kiền phụ tá, Vũ tướng Phương Diện, Hoàng Trung, Ngụy Duyên, Quan Bình, Lưu Phong, Trác Ưng, cũng là Lưu Bị dưới trướng tương đối kiệt xuất tướng tài. Trừ Hoàng Trung cao tuổi bên ngoài, hơn cơ bản cũng là thanh niên bối phận tướng lĩnh. Tại công an tụ hợp đến đây nghênh đón 4.000 xuyên binh về sau, Lưu Bị đối với Ích Châu mưu đồ cũng coi như chính thức bước lên tiến trình. Mẹ, vẫn phải chính mình đi đường. Lưu Nghị nhìn xem cách mình chỉ cách một chút vách đá, một cái trượt chân cũng có thể rơi xuống sạn đạo. Bộ đội cũng bởi vậy kéo trưởng thành dài một đầu. Thục khó khăn, khó mà lên trời. Tuy nhiên thời đại này còn không có thuyết pháp này, nhưng ý tứ một dạng. Đời trước Lưu Nghị cũng đã tới thục địa, bất quá khi đó là đi máy bay đến, tự nhiên cũng trải nghiệm không đến loại này gian nan. Hắn hiện tại đã biết rõ vì sao ra Cát Lượng lục xuất Kỳ Sơn cửu phạt Trung Nguyên cũng là không công mà lui. Liền con đường này điều kiện, không nói binh lực cái gì, chỉ là hậu cần, là có thể đem Thục Quốc quốc lực cho hao tổn khoảng trống. Hắn địa phương Đường Lưu Nghị còn không có khảo sát, nhưng chắc hẳn cũng không khá hơn chút nào. Như thế tính toán, Kinh Châu đối với Lưu Bị tới nói quá trọng yếu. Tiên sinh, cẩn thận chút. Hoàng Trung đi theo Lưu Nghị bên người, gặp Lưu Nghị thất thần, tiến lên cười nói, đường này cũng không tốt đi. Nhìn ra được, Lưu Nghị gật đầu nói, nếu đi đường thủy phải chăng tốt hơn? Cũng giống vậy, thủy lộ đi đến ba quận một vùng, vẫn là đến đổi lục lộ. Cái này Thục Trung thủy đảo không giống Kinh Nam, cũng không tương thông. Hoàng Trung cười nói, hắn thăng tướng quân trước kia tới qua thuộc địa. Lưu Nghị có chút hiếu kỳ nói, từng mang ta mà tới đây cầu y. Hoàng Trung thở dài một tiếng, gật gật đầu. Lưu Nghị nghe vậy, không cần phải nhiều lời nữa. Hoàng Trung từng có một đứa con sớm mời. Hoàng Trung cũng là bởi vì này từ bỏ con đường làm quan. Rất tốt bản sự, cho tới bây giờ vừa rồi triển lộ ra, cũng là một kiện việc đáng tiếc. Hắn có hệ thống, nhưng loại tình huống này, coi như để cho hắn sửa đường, cái này Thục Trung đường cũng không dễ tu a. Lấy hiện tại thủ đoạn, Tạc Sơn là không thể nào, chỉ có thể ở sạn đạo phía trên nghĩ biện pháp. Lưu Nghị một đường đi, một đường ghi chép một chút tưởng tượng, nhưng muốn thật nghĩ tại Thục Trung sửa đường lời nói, cái này hao phí nhân lực cùng vật lực, chỉ sợ so kiến tạo một tòa Nhạc Dương thành còn kinh khủng hơn rất nhiều. Với lại tốn thời gian cũng không ngắn. Cái này Thục Trung sơn mạch liên tục, mà lại phần lớn là vách núi treo leo. Rất nhiều nơi, nhìn như rất gần, nhưng kỹ thuật bên trên lại khó mà dựng cầu nối. Chỉ có thể xuống núi lại đến vùng núi. Lộ trình không biết xa bao nhiêu. Tựa hồ nhìn ra Lưu Nghị lo lắng, Hoàng Trung cười nói, tiên sinh chớ có lo lắng. Cái này Thục đảo tuy nhiên khó đi, nhưng tiến vào ba quận về sau, đường sẽ tạm biệt rất nhiều. Cùng Kinh Nam cũng kém không nhiều thiếu. Kinh Nam cũng là cỡ nào đồi núi khu vực, nhưng Kinh Nam tứ quận đường tuy nhiên cong cong quấn quấn, nhưng cũng không phải là quá khó đi đi. Thục Trung nhân khẩu tương đối đất tập trung khu vực, cũng là những địa phương này. Đương nhiên, giàu có nhất, còn muốn mấy thành, đều một vùng bình nguyên địa đái. Nơi đó mới là thiên phủ chi quốc gọi tên chủ yếu tồn tại. Thục Trung kinh tế cơ bản liền dựa vào này một khối bình nguyên tới chống đỡ. Lưu Nghị yên lặng gật gật đầu. Thục Trung kinh tế không cần hắn phát sầu. Chân chính phát sầu vẫn là về sau nếu muốn thông qua thuộc địa tiến quân Tây Lương một vùng lời nói. Con đường này nên như thế nào giải quyết? Nếu như dựa theo lịch sử đến xem lời nói, Quan Vũ thất lạc Kinh Châu một khắc này, nếu Thục Hán thất bại và diệt vong vận mệnh đã định ra, cũng khó trách Lưu Bị sẽ không để ý đại cục, nổi điên phản công trở lại. Kinh Châu khối này địa phương, đối với Lưu Bị tới nói, quá trọng yếu, nếu mất đi, cơ hồ liền tuyệt Lưu Bị ra Thục đảo đường, ra Cát Lượng cả một đời, đều không có thể đem Kinh Châu cùng Di Lăng hai trận đại bại hao tổn nguyên khí cho bù lại. Thục Hán cũng thành Tam Quốc bên trong đệm tồn tại. Mấy người các ngươi, cho ta phân biệt ghi chép ven đường sạn đạo độ rộng, sơn mạch kết cấu cùng sạn đạo chất liệu. Lưu Nghị đưa tới mấy tên đi theo chính mình lâu công tượng. Những người này có thể nghe hiểu chính mình cho ra mấy cái này vấn đề, cũng biết nên như thế nào đo đạc. Ấy, mấy tên công tượng vội vàng đồng ý một tiếng, bắt đầu ở sạn đạo bên trên qua lại bôn tàu. Trên con đường này, cần ghi chép đồ vật rất nhiều. Lưu Nghị chính mình cũng tại làm ghi chép. Tiên sinh, ngài đây là... Hoàng Trung có chút khó hiểu nói, ghi chép một chút số liệu, về sau nếu có cơ hội, cải thiện một chút sạn đạo. Lưu Nghị suy tư nói, Tạc Sơn mở đường là không thể nào, nhưng Thục Trung những năm gần đây có thể cùng bên trong tới lui thậm chí lẫn nhau công phạt. Tự nhiên đã có một bộ hoàn chỉnh giao thông hệ thống. Ở đây trên cơ sở tiến hành gia cố, mở rộng, sẽ dùng ít sức không ít, cũng là trước mắt Lưu Nghị có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất. Về phần từ chỗ nào ra tay, liền xem tương lai Lưu Bị phương châm như thế nào. Lưu Nghị ý nghĩ là trước tiên khơi thông Kinh Châu cùng thuộc địa ở giữa giao thông, lấy Kinh Châu làm ván nhảy mưu đồ bên trong. Về phần thục trung liền làm an ổn hậu phương lớn, đồng thời cũng có thể phái ra một nhánh kỳ binh, lấy tập kích quấy rối làm chủ, nhưng chủ chiến lực còn phải xem Kinh Châu phương hướng phát lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.